Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1275, lấy tiền của Thẩm Nghiên để làm ơn làm phước. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy thì tốt, quen là được rồi, vậy hai người cứ làm việc đi. Sau này tôi chỉ đến khi rảnh rỗi thôi, bình thường cần hai người trông coi cửa hàng. Còn nữa, nếu gặp phải người như vậy thì cứ trực tiếp đuổi đi, không cần khách sáo. Thẩm Nghiên vừa nói vừa nhìn Vương Liên đang đi theo phía sau. Vương Liên cố gắng kìm nén cơn tức giận, bà ta muốn mắng Thẩm Nghiên, nhưng lúc này lại không dám đắc tội với cô, nếu không sau này sẽ không thể đến đây. Tha hồ, chọn đồ nữa, hơn nữa, hôm qua về nhà, bà ta còn khoe với đồng nghiệp rằng cửa hàng này là do con dâu cũ của bà ta mở, họ còn nói hôm nay sẽ cùng đến xem thử. À đúng rồi, lát nữa đồng nghiệp của mẹ sẽ đến. Đều là những người làm việc với mẹ nhiều năm rồi. Đến lúc đó còn nhớ giảm giá cho họ. Có thể tặng thì cứ tặng. Đây đều là những mối quan hệ sau này. Bây giờ con còn trẻ, không hiểu đâu. Sau này con sẽ hiểu. Vương Liên nói với giọng điệu ra lệnh cho Thẩm Nghiên, khiến cô cảm thấy khó tin. Diệu diệu thần kinh, người này sao lại có thể mặt dày nói ra những lời vô liêm sỉ như vậy chứ? Ồ, bà định lấy tiền của tôi để làm ơn làm phước đấy à? Bà cũng thật là làm được. Có gì đâu, chẳng lẽ số tiền mở cửa hàng này không phải là do ông cụ cho sao? Đã là ông cụ cho thì ta lấy một ít đồ ở đây thì có sao? Vương Liên nói với vẻ cây ngay không sợ chết đứng. Thẩm Nghiên tức đến bật cười. Thứ nhất, cửa hàng này là do tôi tự bỏ tiền ra. Ông cụ đúng là có giúp đỡ, nhưng chúng tôi không hề lấy tiền của ông cụ. Bà cũng đừng đến đây, ra oai với tôi nữa. Nếu có bản lĩnh thì bà tự bỏ tiền túi ra mà làm ơn làm phước đi. Đi đi đi, tôi không hoan nghênh bà. Thẩm Nghiên nói xong liền đuổi người. Bây giờ bà ta cũng không còn là mẹ chồng của cô nữa. Thẩm Nghiên không chiều bà ta, trực tiếp đuổi người đi. Nào ngờ đúng lúc này, có một nhóm người bước vào. Người nào người nấy đều mặc quần áo cán bộ. Họ vừa nói vừa cười bước vào. Nhìn thấy Vương Liên đang ở đây, họ lập tức cười nói. Vương Liên, không ngờ bà đến sớm vậy. Đây là con dâu của bà à? Ôi chao, trông xinh quá. Đúng vậy, Vương Liên, cảm ơn bà nhé. Vậy chúng tôi không khách sáo nữa. Mấy người chỉ chào hỏi qua loa vài câu, ánh mắt đã dán chặt vào những món đồ. Bên này lại nhập thêm không ít hàng mới, ai nấy đều tỏ vẻ thèm muốn. Mắt của mọi người như muốn dính chặt vào đó. Hì hì, mọi người cứ tự nhiên chọn đi, không cần khách sáo. Đây là cửa hàng do con dâu tôi mở. Vương Liên cười nói, từ sau khi bị đuổi ra khỏi nhà, bà ta đã lâu không có cảm giác này. Được mọi người tâng bốc, phải nói là cảm giác này thật sự rất thân thiết. Lúc này, Vương Liên chỉ hận không thể bê luôn cửa hàng của Thẩm Nghiên đi. Thẩm Nghiên lập tức bật cười, cô nhìn mọi người rồi cười nói. Các bác ơi, cháu không biết mẹ chồng cũ của cháu đã nói với các bác như thế nào, nhưng cháu có một câu muốn nói trước. Cửa hàng này đúng là của cháu, nhưng người khác không thể làm chủ được. Vì vậy, nếu các bác muốn chọn đồ thì cháu rất hoan nghênh. Nhưng về giá cả thì xin lỗi, hiện tại cửa hàng chúng cháu đã hết chương trình khuyến mãi rồi, không thể giảm giá cho các bác được, mong các bác thông cảm. Thẩm Nghiên nói rõ trước để tránh những người này lấy một đống đồ rồi bắt cô miễn phí, đến lúc đó sẽ rất khó xử. Tất nhiên, nếu họ bỏ tiền ra mua thì cô rất hoan nghênh. Cách chương.